Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, quý bà cốt trụ địa phương là cái lão đường, nơi này kiến trúc đều rất rách nát, có chút phòng ở nóc nhà vẫn là dùng sắt tây, một mắt nhìn đi qua tối cao kiến trúc đại khái chỉ có 4 tầng. Đường xi măng gồ ghề. Chung quanh đều là một bãi theo đường phố hai bên cửa hàng chậm rãi chảy ra thủy tí. Chính là đi rồi vài bước, Vân Ca Linh giày thể thao liền đen một đại khối. Hầu Nhất Phát theo một đống ngô đồ ăn diệp đống rác trước nhấc chân bước đi qua. Trên mặt mang theo ghét bỏ, đại khái không là tất yếu. Hắn bình thường nhất định sẽ không đến cái này khu ổ chuột. Trên đường nhân không nhiều lắm. Những người này thần sắc khác nhau, có mặt tàn cũ tây trang dẫn theo túi sách vội vàng mà qua. Mặt mũi uể oải, cũng có ngồi ở hàng hiên bên miệng cùng trên lầu nhân thét to bên cho trong lòng hài tử bú sữa. Còn có người mặc tràn đầy vấy mỡ tạp dề ngồi ở nhà mình tiệm cửa. Kiều chân bắt chéo, từ từ hút khỏi ống dẫn. Có một số người theo bên người xuyên qua, Hầu Nhất Phát sẽ chạy nhanh thối lui đến một bên. Lôi kéo chính mình tây trang, tựa hồ rất sợ những người này sẽ đụng tới chính mình. Vân Ca Linh chính là mắt lạnh nhìn như vậy Hầu Nhất Phát. Hỏi, quý bà cốt ra ở đâu? Bên cạnh bay tới một dòng hạt tiêu vị, Hầu Nhất Phát liền đánh mấy cái hắt xì, chỉ vào phía trước kia đống 4 tầng lâu cao, ngoại gia đã bong ra từng màng, cũng không biết kiến bao nhiêu năm cũ lâu khản thanh nói. Chính là kia, Vân Ca Linh đi đến quý bà cốt ra dưới lầu. Bốn phía nhìn quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy Hầu Nhất Phát nói quý bà cốt quỷ ảnh. Này đống dưới lầu mặt trên vách tường đều dán đầy tiểu quảng cáo. Tiểu quảng cáo nội dung muôn màu muôn vẻ, cái gì nam tính tật bệnh đến nơi nào trị liệu, cái gì tính sinh hoạt cần bao cao su, còn có nhà ai kia hồ đã đánh mất tiểu miêu tiểu cầu. Cái gì tiền điện nước quản lý thông chi loại, thượng vàng hạ cám, mới cũ các loại truyền đơn đem vách tường nguyên lai bộ dạng đều đắp đi. Ở lầu một hàng hiên miệng có một loạt xếp sinh dỉ màu lục hộp thư. Cái này hộp thư đại bộ phận khóa đều đã hỏng mất. Thư tín cái gì trực tiếp đã bị nhân nhét vào bên ngoài. Đi ngang qua nhân cũng có thể dễ dàng mượn đi. Vân Ca Linh hỏi Hầu Nhất Phát. Quý bà cốt ở tại mấy lâu mấy hộ, Hầu Nhất Phát suy nghĩ một chút nói, giống như ở tại tối cao kia một tầng, lầu 4 đi, về phần mấy hộ, mặt trên hơn 10 hộ nhân ra, hình như là 405 vẫn là 406 tới, Vân Ca Linh nghe xong đem tầm mắt phóng tới 405. 406 này hai cái hộ thư thượng, 405 bên trong là không, 406 nhưng là có cái gì? Chính là này hộp thư là khó được mang khóa. Vân Ca Linh cúi đầu theo kia nhỏ hẹp thủy tinh miệng hướng bên trong cẩn thận nhìn một chút. Sau đó lấy ra một căn ngân châm, ở Hầu Nhất Phát kinh ngạc dưới ánh mắt liền đem kia mang khóa hộp thư đào mở ra. Hộp thư nội là một phong thơ, phong thư cổ, theo phong bì thượng có thể nhìn đến người gửi thư cùng người nhận kiện chờ tin tức. Người gửi thư tên xem ra tựa hồ là nam nhân. Người nhận kiện cũng là quý bà cốt, Vân Ca Linh đem tin hủy đi mở ra, phong thư đưa cho Hầu Nhất Phát nói, người nhận thức mặt trên người sao? Hầu Nhất Phát chiếu mặt trên người gửi thư tên niệm một hồi lâu, mà sau mạnh vỗ một chút đầu nói, này giống như chính là bán ta cái kia phá cái cốc nhân, Vân Ca Linh nhíu mày. Thật không nghĩ tới quý bà cốt bọn họ hội nhận thức. Cho nên đối với phó Hầu Nhất Phát nhân trong cũng có quý bà cốt trộn một cước sao. Vân Ca Linh nhìn về phía theo trong phong thư ngược lại đi ra gì đó. Có một sấp tin, còn có mấy tấm ảnh chụp, phân biệt là Hầu Nhất Phát, Trịnh Di, Hầu Tiểu Mạt, Chu Na cùng con trai của nàng này vài người. Thư tín phần lớn là trống rỗng, mà viết chữ kia mấy chương đã hồ rơi, nhìn không ra nội dung. Hầu Nhất Phát nhìn đến ảnh chụp thập phần kinh ngạc, hắn sợ hãi vừa tức phẫn nói, quý bà cốt nơi này vì sao sẽ có cái này ảnh chụp? Nàng có phải hay không nghĩ đối phó ta gia nhân? Ảnh chụp đều có, Trịnh Di nhất định là nàng hại chết, bình tĩnh một chút, ngươi đã quên Quý Ba Cốt chết sao? Này phong thư nàng chết sau mới ký đến, Vân Ca Linh chỉ vào phong thư bìa mặt dấu bưu kiện. Mặt trên chính viết thời gian, Hầu Nhất Phát không hé răng. Vân Ca Linh nói tiếp, này cũng không thể chứng minh cái gì. Quý Ba Cốt có lẽ luôn luôn cùng người này có thư tín lui tới. Này khả năng không là lần đầu tiên có người cho Quý Ba Cốt ký của các ngươi ảnh chụp. Ngươi đừng có gấp kích động. Việc này không đơn giản, Hầu Nhất Phát ủ rũ lên tiếng. Vân Ca Linh lại đem tầm mắt chuyển qua này hai cái hộp thư bên cạnh vài cái hộp thư nồi. Có ba cái là không? Hai cái mang khóa, bên trong cũng không có cái gì. Còn có ba cái mặt trên đều lấp một đống tờ rơi quảng cáo. Vân Ca Linh đại khái nhìn một chút, trừ bỏ tờ rơi quảng cáo ngoại cũng không có gì đặc biệt gì đó. Vân Ca Linh kêu Hầu Nhất Phát, hai người liền bước chân đi lên mờ tối ẩm ướt hàng hiên. Hầu Nhất Phát chuế sau lưng Vân Ca Linh, hắn đi ra hai bước sau, nhịn không được thân thủ sờ sờ cổ, quay đầu hướng bên ngoài nhìn nhìn. Vừa rồi luôn cảm thấy giống như có người ở theo dõi hắn Semonser, nhưng là bên ngoài hoàng hôn tà dương hạ, chỉ có mấy cái vội vàng đi qua người thanh niên. Hầu Nhất Phát gãi gãi đầu, cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều, thu hồi tầm mắt chạy nhanh đuổi kịp phía trước Vân Ca Linh bộ pháp. Mà ở Hầu Nhất Phát rời khỏi sau, kiến trúc ngoại đột nhiên mạnh cạo dậy một trận gió mạnh. Chung quanh cây cối phát ra kịch liệt tốc tốc thanh, vừa rồi còn tại phát ra ánh chiều tà tịch dương đã bị một tầng tầng mây đen bao trùm. Toàn bộ bầu trời đều đen xuống dưới, mưa gió muốn đến tiết tấu, mà đang ở hàng hiên nội Hầu Nhất Phát cùng Vân Ca Linh lại cũng không biết bên ngoài thế giới biến. Hóa, Vân Ca Linh một đường đi tới lầu 4, lầu 4 rất yên tĩnh. Bọn họ ở lầu 2 cùng lầu 3 thời điểm còn có thể nghe được tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ thanh hoặc là đại nhân tiếng nói chuyện, nhưng là ở lầu 4 lại là cái gì đều nghe không được. Lầu 4 mỗi cánh cửa đều gắt gao khép kín ở một khối. Có một chút trước cửa dán phúc chữ chỉ còn một nửa. Còn có một chút trước cửa ngã một gì đó. Xem ra nơi này tựa hồ đã không có gì nhân ở giống như. Lầu 4 tổng cộng có 12 hộ nhân gia, biển số nhà hào theo 401 liên tục đếm tới 412. Trong đó ít nhất cũng có bát gia đã không có người ở trụ. Này bát gia cửa đều phi thường bẩn loạn, vừa thấy chính là thật dài một đoạn thời gian cũng không bị thu thập qua. Bất quá nói đến kỳ quái, thế nhưng Quý Ba Cốt đều chết. Nàng ra môn trước nhưng là so này bát ra không có người trụ phòng ở còn muốn sạch sẽ. Giống như có người cố ý đảo qua giống nhau, một tia cho bụi đều không nhìn thấy. Hầu Nhất Phát chỉ vào 406 nói, ta nhớ được chính là nơi này. Lúc trước ta chính là tiến này phòng ở, này chuông gió lúc ấy ngay tại, ta nhớ được đặc biệt rõ ràng. Ta khi đó còn kỳ quái vì sao muốn đem một cái linh đang treo ở cửa. Đẩy cửa xuất nhập đều hữu thanh âm, Vân Ca Linh đem ánh mắt dừng lại ở Hầu Nhất Phát đang ở đùa. Nghịch chuông gió thượng, này chuông gió là vài thập niên trước kiểu dáng. Mặt trên nhan sắc đã cởi được không sai biệt lắm, có chút địa phương cũng đã tú tích loang lổ. Bất quá gảy loạn một chút, nó còn có thể phát ra thanh thúy đinh đinh đang đang thanh âm ni, này hẳn là đuổi quỷ chuông. Vân Ca Linh suy nghĩ một chút nói. Hầu Nhất Phát gảy loạn chuông gió tay thoáng chốc dừng lại. Cứng ngắc quay đầu hỏi, ngoặc kép chấm chấm, đuổi quỷ, Vân Ca Linh, ân, cũng có thể kêu chiêu hồn chuông. Bất quá loại này so bình thường, cùng những thứ kia làm pháp sự chiêu hồn chuông còn là có chút khác biệt. Bình thường mua loại này nhân ra đều là vì gặp chuyện không thuận. Sợ tiểu nhân quấy phá, liền làm như vậy cái ngoạn ý bắt tại chính mình ra môn miệng. Như vậy có tiểu quỷ ta quỷ trải qua chính mình ra môn sẽ xa xa tránh đi. Mà trong nhà nếu như ở bẩn đồ vật, kia cũng có thể đem bọn họ kêu đi. Hầu Nhất Phát nghe xong chạy nhanh đem chính mình tay thu trở về. Vân tiểu thư, ngươi thế nào không sớm chút nói với ta? Ta này sờ soạng không có việc gì đi. Vân Ca Linh liếc hắn một mắt, nói, đây chính là thứ tốt, nhất là thả có chút năm tháng. Rất nhiều tiểu quỷ đều sợ, Hầu Nhất Phát ngẩng đầu xem xét kia sinh gì chuông gió. Cuối cùng chính là ngượng ngùng cười cười. Tuy rằng là thứ tốt, nhưng là nhất tưởng đến trong nhà treo như vậy cái đồ chơi. Sợ là mỗi lần chuông gió một vang, Hầu Nhất Phát đều sẽ cho rằng có cái gì bẩn đồ vật theo chính mình ra môn miệng trải qua ni. Hầu Nhất Phát chuyển hướng đề tài nói. Khóa cửa, chúng ta thế nào đi vào? Nói ra lời này, Hầu Nhất Phát mới hậu chi hậu giác nhớ tới ở dưới lầu Vân Ca Linh mở khóa kỹ thuật. Ngươi tránh ra, Vân Ca Linh theo trong tay áo lấy ra một ngón tay dài như vậy ngân châm. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng mà chuyển động vài cái. Theo một tiếng ken két thanh, kia buộc chặt môn đã bị mở ra. Hầu Nhất Phát cảm thán nói, làm các ngươi này một hàng, có phải hay không đều phải học một thân này kỹ thuật. Dù sao thời đại phát triển, quỷ đều học tinh, nhân đương nhiên không thể tại chỗ dẫm trận tại chỗ, Vân Ca Linh thuận miệng nói. Hầu Nhất Phát nghẹn một chút, cũng không biết nên như thế nào ứng nói. Kỳ thực Vân Ca Linh hội học này nhất chiêu, vẫn là đã bái khủng bố phát trực tiếp ban tặng, trận đầu phát trực tiếp ở quỷ trấn, nàng đá môn thời khắc đó lên liền nghĩ tới mở khóa tầm quan trọng. Quỷ trấn cái loại này hoang vắng không có người trụ địa phương đá môn liền đá môn. Giống hiện tại loại này nơi ở lâu, chỉ sợ một đá môn bọn họ phải bị nhân báo cảnh sát cho bắt lại. Vân Ca Linh thân thủ phủ ở trên tay nắm cửa, nàng không có lập tức đẩy cửa đi vào, mà là lần mò một chút tay nắm cửa chung quanh, mở khóa thời điểm nàng liền cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng liền cái này địa phương đều sạch sạch sẽ được không có một tia cho bụi. Vân Ca Linh nhìn lòng bàn tay mình, trầm tư chốc lát mới ở Hầu Nhất Phát hoang mang dưới ánh mắt đem cửa đẩy tới một bên. Bước chân đi rồi đi vào, phòng trong rất mờ tối, cửa sổ gắt gao khép kín ở một khối, rèm cửa sổ toàn bộ kéo xuống đến đem cửa sổ che được nghiêm nghiêm thực thực. Hầu Nhất Phát ý đồ mở ra đại sảnh đèn, nhưng là hắn xoa bóp vài hạ, kia đèn đều không có sáng lên đến, nghĩ đến là lâu lắm không có người trụ, mạch xảy ra vấn đề hoặc là đã bị nhân ngừng điện. Tuy rằng bên trong mờ tối, cũng không phải đến mắt không thể thấy nông nỗi, Vân Ca Linh đem tầm mắt rơi xuống bên cạnh, dựa vào môn trên vách tường bố trí một cái Phật đàn. Phật đàn trong cung phụng một pho tượng Phật tượng, ở Phật tượng trước còn bày một bó đã điêu linh hoa tươi cùng phát ra mốc tố quả. Tuy rằng hoa tươi cùng tố quả không biết bày biện bao lâu, nhưng là này Phật đàn chung quanh cũng là không nhiễm một hạt bụi. Vân Ca Linh theo đến Quý Ba Cốt ra, liền cảm thấy rất kỳ quái. Thế nào một cái chết chủ nhân ra phòng ở còn có thể không cho bụi? Nếu như nói có người tới thu thập qua, kia vì sao không đem đã nát rơi hoa tươi cùng hoa quả ném đổi qua mới đâu. Đại sảnh rất phổ thông, một bộ đệm mềm vỡ hoa sofa, trên bàn trà trừ bỏ chén trà cùng chén trà ngoại cũng không có gì dư thừa gì đó. Đại sảnh không lớn, đứng vài cái người trưởng thành liền cảm thấy không gian có chút chật chội. Trên tường đồng hồ báo giờ còn tại đong đưa, bất quá thời gian cũng là định ở buổi tối lúc 9 giờ. Vân Ca Linh hướng tới hành lang bên kia đi rồi đi qua. Bên này chỉ có một gian phòng cùng một cái phòng bếp. Ở phòng bếp bên cạnh trực tiếp chính là phòng tắm ni, phòng bếp vách tường có chút đen. Bát đũa nồi cụ tùy tiện đặt tại một bên, Quý Ba Cốt còn khi còn sống cần phải thường xuyên ở trong này nổ súng. Trong tủ lạnh đồ ăn còn có rất nhiều, tuy rằng lúc này đều đã hỏng mất. Hầu Nhất Phát lườm một mắt tản ra chua thối vị tủ lạnh. Nhỏ giọng nói thầm một câu, Quý Ba Cốt đây là muốn đồn hoa quả sao? Mua nhiều như vậy hoa quả thả bên trong, kinh Hầu Nhất Phát nhắc nhở. Vân Ca Linh mới phát hiện, tủ lạnh nội hoa quả tựa hồ nhiều lắm chút, trừ bỏ ướp lạnh phòng, khác cách gian trong đều là hoa quả, thịt loại phi thường thiếu. Vân Ca Linh lưu lại cái tâm, đem tủ lạnh hợp đứng lên sau liền đi ra phòng bếp đi Quý Ba Cốt gian phòng. Ở bọn họ liền muốn đẩy mở Quý Ba Cốt cửa phòng khi bên ngoài bỗng nhiên oanh ầm ầm nổ dậy từng đạo sấm rền. Ngoài phòng chuông gió cũng đi theo mãnh liệt lay động đứng lên. ở tiếng chuông gió dần yếu khi, bọn họ sờ tại mờ tối hành lang nội có một đạo lôi quang một hoảng mà qua. Ở lôi quang thoảng qua đi thời điểm, Vân Ca Linh phát hiện Hầu Nhất Phát thế nhưng cả người đều ở run. Kia run run sức lực liền ở hắn bên cạnh Vân Ca Linh đều có thể cảm thụ được nhất thanh nhị sờ. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hướng Hầu Nhất Phát mặt, phát hiện môi hắn đều ở run run, răng nanh nội phát ra khanh khách va chạm thanh, thần thái kéo căng, đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm vào một cái phương hướng lộ ra thập phần sợ hãi vẻ mặt. Vân Ca Linh theo hẳn ánh mắt phương hướng nhìn đi qua. Nơi đó liền một bức tường, cái gì đều không có. Vân Ca Linh vỗ vỗ cánh tay hắn, hỏi, ngươi vừa rồi có phải hay không nhìn thấy gì đồ vật? Hầu Nhất Phát run run run run giơ lên tay phải, run run rẩy rẩy chỉ vào chính mình tầm mắt có thể đạt được chỗ. Lắp bắp nói, vừa rồi nơi đó, Quý Ba Cốt liền đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm vào chúng ta xem monster, Vân Ca Linh không nói chuyện rồi. Ánh mắt yên lặng nhìn Hầu Nhất Phát nói phương hướng. Hầu Nhất Phát cho rằng nàng không tin chính mình, có chút hỗn loạn tổ chức từ ngữ nói. Thật sự, Quý Ba Cốt vừa rồi liền đứng ở nơi đó. Nàng mặc một thân màu xám tay áo dài quần dài. Cả người ướt đẫm, giống như mới từ trong mưa trở về giống nhau, ướt đẫm. Vân Ca Linh thì thào một câu. Nhìn phía đại sảnh cửa sổ chỗ, tiếng sấm lại nghĩ tới, cẩn thận vừa nghe, tựa hồ còn có thể nghe được giọt giọt tí tách đổ mưa thanh. Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra, chậm rãi đi tới Hầu Nhất Phát nói Quý Ba Cốt đã đứng địa phương. Cong xuống thắt lưng, ấn lượng điện thoại di động, tiếp di động vọng lại ánh sáng chậm rãi cao thấp di bắt đầu chuyển động. Hầu Nhất Phát cũng theo đi lại. Đường hắn nhìn đến trên sàn choáng mở một bãi thủy tí. Trên tường còn mang theo hơi ẩm, sợ tới mức kinh hô một tiếng. Sau đó gắt gao bưng kín miệng mình, Vân Ca Linh thu hồi di động, đi trở về đại sảnh. Sau đó một thanh liền vén lên cúi rơi xuống rèm cửa sổ. Nhìn phía ngoài cửa sổ trời u ám, đã ở đổ mưa bầu trời. Hầu Nhất Phát sợ hãi được đòi mạng, gắt gao theo sau lưng Vân Ca Linh. Nàng đi đâu hắn liền đi theo đi đâu. Hắn cũng thấy được bên ngoài không biết khi nào hạ xuống đến mưa to. Mở miệng nói, dự báo thời tiết không phải nói hôm nay trời quang lãng nhiều mây. Không có mưa sao, thế nào đột nhiên đã đi xuống dậy mưa đến, dự báo thời tiết nói ngươi cũng tin. Vân Ca Linh chật chật hai tiếng, coi như cái gì cũng không phát sinh giống như lại đi trở về hành lang bên kia. Hầu Nhất Phát theo sau lưng nàng hỏi, chúng ta không cần cầm cái gì vậy phòng phòng thân sao? Tỉ như lá bùa những thứ kia, Vân Ca Linh nhìn thẳng tiền phương. Vừa đi vừa nói, nếu như Quý Ba Cốt thực hóa quỷ, ấn của nàng năng lực, thật muốn giết ngươi lời nói, ngươi cho là những thứ kia lá bùa có thể hộ được ngươi. Phía trước ngươi cho cái loại này ngọc vỡ cũng không được sao? Hầu Nhất Phát dè dặt cẩn trọng hỏi, hành a, ở Hầu Nhất Phát chớp mắt lộ ra tươi cười đến khoảnh khắc. Vân Ca Linh nói tiếp, liền như vậy một khối, còn cho ngươi dùng rớt, ta trên tay cũng không có, Hầu Nhất Phát thật sự là hồi lâu không có như vậy thay đổi rất nhanh qua. Hắn thật sự là lại hối vừa hận, tối hôm đó thế nào liền chạy đi cùng người đàm sinh ý còn uống rượu ni. Nếu như hắn không có đi ra, có lẽ kia ngọc vỡ bây giờ còn có thể bảo hắn một mạng. Nếu như Vân Ca Linh biết hắn đang nghĩ cái gì, nhất định sẽ cười nhạo hắn ý nghĩ kỳ lạ, thực cho rằng ngốc ở nhà liền sẽ không đã xảy ra chuyện sao. Vận xấu đương đầu, ở nhà cũng hộ không dừng nhân, trải qua kia bãi vệt nước thời điểm, Hầu Nhất Phát tiểu tiểu hướng bên cạnh chuyển một chút, phi thường không đồng ý tới gần nơi đó. Luôn cảm thấy Quý Ba Cốt quỷ hồn còn đứng ở nơi đó dường như. Vân Ca Linh đẩy cửa đi vào Quý Ba Cốt gian phòng. Hầu Nhất Phát chạy nhanh đuổi kịp, đường hắn bước chân sải bước tới đi một bước thời điểm. Hắn sau lưng một đôi khô gầy như củi tay liền lôi ở chính mình góc áo. Hầu Nhất Phát theo bản năng cho rằng chính mình y phục kẹp đến trong khe cửa đi. hắn hướng phía trước lôi lôi. Lăng là không đem góc áo cho lôi đi ra. Vô pháp, Hầu Nhất Phát liền thân thủ gảy loạn một chút. Này không gảy loạn hoàn hảo. Một gảy loạn, tay liền đụng phải lạnh lạnh lẽo lẽo gì đó. Hầu Nhất Phát còn đang suy nghĩ kia lạnh lạnh lẽo lẽo là cái gì thời điểm. Chính mình tay giống như đụng đến có chút lạc được khoảng cánh tay. Bỗng chốc Hầu Nhất Phát lông tơ liền đứng thẳng đứng lên. Thân thể thoáng chốc cứng ngắc, suy nghĩ cấp tốc vận chuyển, liều mạng ở trong lòng nói cho chính mình. Sau lưng lôi chính mình góc áo quyết không là Quý Ba Cốt bản nhân. Hầu Nhất Phát lại dùng sức kéo một chút chính mình y phục. Nhưng là vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Hắn liền bước chân đều bước không ra. Liền như vậy nửa vơi thẻ ở ngưỡng cửa trung ương. Hầu Nhất Phát vẻ mặt cầu xin nhìn phía đã ở trong phòng điều tra đứng lên Vân Ca Linh. Vân tiểu thư, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem monster? Ta sau lưng có cái gì? Nói xong lời cuối cùng Hầu Nhất Phát đều muốn khóc. Hắn biết rõ nơi này tà môn. Thế nào còn cố tình muốn hướng bên này xông ni? Hắn nên ở dưới lầu chờ mới đúng. Vân Ca Linh nghi hoặc quay đầu đi. Trước tiên liền phát hiện Hầu Nhất Phát khác thường. Nàng cau mày bước nhanh đi tới đợi càng bên người. Kéo hắn một chút, nhưng là Hầu Nhất Phát căn bản không có cách nào khác dung chuyển. Vân Ca Linh tách qua thân thể hắn, nhìn phía Hầu Nhất Phát phía sau, trừ bỏ mờ tối hành lang ngoài, cái gì đều không có, mà Hầu Nhất Phát y phục cũng không biết thế nào liền kẹp ở khe cửa chung. Hầu Nhất Phát biết chính mình y phục thật sự là kẹp ở trong khe cửa khi, vẫn là không đồng ý tin tưởng, hắn trắng bệch mặt nói. Ta vừa rồi rõ ràng đã sờ cái gì đồ vật, lạnh lạnh lẽo lẽo, còn có chút gầy nhom thô ráp, giống như là nhân tay, Vân Ca Linh, ngươi xem bản thân y phục. Hầu Nhất Phát nghe xong vội kéo lên chính mình kia bị kẹp lấy góc áo, chỉ thấy kia khối nếp gấp trong ẩm một tiểu khối. Hầu Nhất Phát cầm ra di động lại đi chính mình phía sau sàn chiếu đi. Nơi đó cũng có một bãi choáng mở vệt nước. Hầu Nhất Phát sắc mặt càng thêm tái nhợt, hắn nuốt nuốt nước miếng nói, có phải hay không Quý Ba Cốt nhìn chằm chằm thượng ta? Ta không sẽ xảy ra chuyện đi, muốn gặp chuyện không may vừa rồi ngươi liền đã xảy ra chuyện, Vân Ca Linh nói. Ta thế nào cảm giác nàng đây là ở tìm ngươi, có chuyện muốn nhắn dùm cho ngươi dường như, không thể nào, Hầu Nhất Phát đánh cái run nói. Ta liền nhờ nàng làm qua một lần pháp, sau này tới cửa con tìm nàng suối quẩy, nàng có thể nói với ta cái gì? Mắng ta sao? Này, người này đều chết, thế nào còn tưởng mắng ta đâu? Ta là hỗn đản, ta lúc trước nên hảo hảo nói chuyện, không nên gọi người tới cửa tìm việc. Quý Ba Cốt ngươi có hay không? Ngươi ở lời nói ta liền với ngươi xin lỗi thành không? Ta chân tình thực lòng hướng ngươi xin lỗi. Ngươi đừng ở trêu cợt ta, ta nhận sai, ta hỗn đản, van cầu ngươi buông tha ta đi. Nói xong, có thể là bởi vì sợ hãi. Hầu Nhất Phát trực tiếp liền giơ lên tay hướng tới bốn phía đã bái bái. Miệng lải nhải không ngừng, Vân Ca Linh bất đắc dĩ nhìn hắn. Ngươi nói như vậy nhân cũng sẽ không thể tha thứ ngươi, Hầu Nhất Phát mặt chớp mắt liền đổ vỡ. Xuống dưới, kia làm sao bây giờ? Vân tiểu thư ngươi nhất định phải cứu cứu ta a, ta còn không muốn chết. Chờ, Vân Ca Linh nói. Quý Ba Cốt hoặc là nghĩ trả thù ngươi, hoặc là liền là có chuyện nghĩ muốn nói cho ngươi. Chờ là được, nàng cần phải còn sẽ đi ra một lần. Hầu Nhất Phát sờ chính mình đã tràn đầy nổi da gà tay nói. Ta còn phải thấy nàng sao? Có thể hay không thấy? Quý Ba Cốt cần phải biết chút chuyện tình. Ngươi nếu như không muốn gặp có thể hiện tại liền rời khỏi. Nhưng là đi ra này đống nhà lầu sau xảy ra chuyện gì ta cũng không phức tạp. Vân Ca Linh ôm cánh tay nhìn hắn, Hầu Nhất Phát bị nói được nghẹn lời. Chỉ có thể nhận mệnh ủ rũ đứng ở một bên. Vân Ca Linh xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đánh giá lên Quý Ba Cốt gian phòng. Quý Ba Cốt phòng trong trừ bỏ một cái giường cùng một chương tủ áo ngoại. Còn có một ngăn tủ, này trong ngăn tủ mặt bày biện rất nhiều đã họa tốt cùng vẽ một nửa lá bùa. còn có một chút thực hiện hội dùng đến công cụ. Vân Ca Linh nhất nhất lấy ra nhìn nhìn, cái này công cụ cũng không phải là người bình thường đều có thể mua được. Có thể biết cái này còn có thể làm đến nhiều thế này đồ vật. Này quý bà cốt thật đúng không đơn giản, càng là cái này họa tốt lá bùa đều cũng có điểm tác dụng. Nói cách khác này quý bà cốt chẳng phải cái gì hại lừa gạt không điểm thực lực nhân. Thế nhưng quý bà cốt thật là bà cốt, nàng làm sao có thể không giúp được Hầu Nhất Phát. Lúc này ngoài phòng lại nghĩ tới sấm sét, vốn đã dần dần yếu đi xuống nước mưa lại rào rào mới hạ xuống. Cũ kỹ kiến trúc cách âm hiệu quả rất kém. Ở phòng trong Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát đều có thể đem bên ngoài tiếng mưa rơi nghe được rõ. Ràng rành mạch, theo tiếng mưa rơi truyền đến, còn có cửa kia chuông gió lắc lư sau làm ra đến, đinh đinh đăng đăng thanh. Hầu Nhất Phát nghe được kia linh đăng thanh đã nghĩ dậy Vân Ca Linh phía trước cho nàng làm qua phổ. Cặp khoa học, trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ, kia chuông gió cuối cùng là bị gió thổi vang, vẫn là, có cái gì vậy vừa rồi đang từ này gian phòng từ cửa lặng yên đi qua. Vân Ca Linh lỗ tai giật giật, nghe được phi thường rất nhỏ bơi đứng thanh, giống như là có người kéo ướt sũng giày ở đi giống nhau. Mà kia thanh âm là theo hành lang bên ngoài truyền đến. Vân Ca Linh kêu Hầu Nhất Phát, liền bước nhanh đi tới cửa, tiểu tiểu ra ngoài dò xét dò. Hầu Nhất Phát đại khí không dám thở gấp, đứng ở cửa bên này, hắn cũng nghe được kia mỗi một tiếng lưa thưa lớt thớt động tĩnh. Này trung gian còn xen lẫn một ít giọt mưa rừng ở sàn tiếng vang. Vân Ca Linh híp hí mắt, nhỏ giọng nói, đến, theo Vân Ca Linh dứt lời. Đại sảnh bên kia đại môn bỗng nhiên chi nha một tiếng bị gió thổi được đại mờ. Chuông gió kịch liệt lay động đứng lên, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm ni sau. Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát chính là nháy mắt, liền nhìn đến cửa bên kia Phật đàn phía trước đứng một cái cong lưng bóng người. Lúc này, ngoài cửa sổ tránh qua một trận lại một trận sấm sét. Sấm sét phụ họa lôi quang, chớp mắt liền đem trong đại sảnh bóng người chiếu được cả sảnh đường lượng. Là cái thất lão bát thập lão bà bà, một thân áo xám, toàn thân nhỏ nước, kia hẳn là quý bà cốt không sai. Ở Vân Ca Linh nghiêm cẩn quan sát đến quý bà cốt thời điểm. Đỉnh đầu truyền đến Hầu Nhất Phát nơm nớp lo sợ thanh âm ni thật sự. Thế nhưng thật là, nàng, theo Hầu Nhất Phát thanh âm vang lên, đứng ở Phật đàn trước hai tay tạo thành chữ thập cong thắt lưng tế bái quý bà cốt ẩn ẩn quay đầu đến. Ở lôi quang trung, yên lặng nhìn Vân Ca Linh cùng Hầu Nhất Phát bên này phương hướng. Hết chương.